Long huyết chiến thần, chương 839, thần ma cửu truyền. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nhận thua, tại thời khắc khẩn yếu nhất, Kim Linh đã hoàn toàn kiềm lư kỹ cùng. Hắn biết mình không là đối thủ của Long thần, coi như là mặc vào kim đế chiến giáp, hắn cũng không phải là đối thủ Long thần. Cho nên đối với người tên là Long thần, hắn triệt để tòng phục. Nghe được người ta nhận thua, Long thần cũng không có chém tận giết tuyệt, không cần trường tu khách phất tay. Long thần vô cùng tự giác thối lui, trực tiếp buông Kim Linh, sau đó đem Tam Thiên Tinh vực thu lại, triệt hồi long hồn biến thân khôi phục lại bộ dáng như cũ. Chiến đấu lần này, Long thần cơ hồ đã đem tất cả thủ đoạn thi triển ra ngoài. Chỉ còn lại tuyệt chiêu cuối cùng thôi, lúc này mới đánh bại Kim Linh. Đây cũng là nói Kim Linh tuyệt đối là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Long thần quyết đoán lui ra sau, cũng không cần trường tu khách động thủ. Lúc này trường tu khách đứng ở giữa hai người, nhìn chung quanh một lần, chắc lưỡi hít hà tuyên bố. Trận chiến đầu tiên, Kim Linh ngũ hành minh bởi vì nhận thua, cho nên người thắng lợi đến từ lôi ma nhất mạch. Long thần, chậc chậc, thật là ra ngoài dự liệu của ta. Trong ánh mắt trường tu khách, tràn đầy thần sắc tán thưởng đối với Long thần. Cái kết quả này, khi mà Long thần sử dụng thôn phệ huyết giới, mọi người đều đại khái ý thức được. Kim đế chiến giáp mặc dù cường hãn vô cùng, khi Kim Linh sử dụng nó, tất cả mọi người đều cho là Long thần phải thua. Nào biết được Long thần bộc phát ra thực lực còn khủng bố hơn. Trực tiếp lấy thủ được cứng trọi cứng, chính diện váy chế Kim Linh. Có thể nói, Long thần tại tất cả phương diện, đều áp chế Kim Linh một bậc. So sánh, hắn không bằng thất diệu tinh thần thể Long thần, sơ sanh dung hợp thần thông. Hắn cũng không sánh bằng ngũ đế ấn Long thần, so sánh binh khí pháp bảo. Kim đế chiến giáp của hắn cũng không sánh bằng tam thiên tinh vực Long thần. Hắn thất bại, cho dù là bản thân Kim Linh hay là phần lớn người ngũ hành minh. Đã tâm phục khẩu phục, chẳng qua là trong ánh mắt vẫn còn có tức giận vô cùng. Kim Linh chính là hy vọng lớn nhất của ngũ hành tinh. Cũng là tâm huyết của Kim Tổ mấy mươi năm qua. Đây chẳng phải nói, ngũ hành mình sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt một cái danh ngạch cuối cùng của chìa khóa hoàng đế. Đám người Kim Tổ lui một bước, mặc dù sớm đã dự liệu nhưng mà trên mặt vẫn là thần sắc không thể tin được. Hắn ngay cả kim đế chiến giáp cũng lấy ra rồi nhưng vẫn cứ thua. Lần này vứt mặt mũi, đúng là có chút lớn. Lão Tổ Tông, Kim Linh thua, nên làm cái gì bây giờ? Tộc trưởng Kim Tộc, sắc mặt âm trầm nói. Ngũ hành minh bởi vì nhiều người, cường giả thiên vũ cảnh chỉ có khoảng 6 người, cho nên bọn họ mới thiếu thốn danh ngạch nhất, cho nên đối với cái danh ngạch ở trong tay trường tu khách, bọn họ vô cùng coi trọng. Chính bởi vì coi trọng, Kim Tổ ngay cả kim đế chiến giáp cũng lấy ra, chính là trông cậy vào Kim Linh đánh bại Vũ Quang Vũ. Nhận được quán quân, đâu có nghĩ tới gã thiếu niên tên Long Thần nửa đường giết ra này. Với lại còn trực tiếp đá văng Kim Linh ở cửa thứ nhất. Kim Tổ hít sâu một hơi, sống nhiều năm như vậy rồi, hắn đã biết cái gì lấy cái gì nên bỏ. Lúc này mới nói, thua thì thua, bọn họ vận khí tốt, tìm được một người có thiên tự tung hoành như thế, chúng ta không phản đối, ai cũng biết, chúng ta bại không phải là bại bởi lôi ma nhất mạch, mà là bại bởi thất diệu tinh quân truyền thừa. Thanh âm Kim Tổ mặc dù không lớn nhưng mà toàn bộ mọi người đều nghe được. Vận khí cũng là một phần thực lực, mấy người đã đến chừng nấy tuổi rồi. Vẫn không có nhận thức chuyện đơn giản như vậy. Bạch Lan cười hờ hững một tiếng. Nói, Long thần chiến thắng, làm tâm tình của hắn tốt lên không ít. Kết quả như thế, cũng làm cho mọi người ngũ vị tạp trần. Chỉ có Long thần là người chấn định nhất. Hắn sớm đã biết Kim Linh đã là địa vũ cảnh cửu trọng đã lâu nhưng mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Long thần sau khi cường thể đánh bại Kim Linh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Quang Vũ trong phong thần nhất mạch. Đó mới là đối thủ chân chính của hắn, là mục tiêu mà hắn theo đuổi trong khoảng thời gian này. vì theo đuổi hắn là đem Tiểu Long trở về. Long thần tại trong khoảng thời gian này thật sự trả giá rất nhiều. Nói thí dụ như thất diệu tinh thần thề, chính bản thân hắn chịu khổ cực lớn, mới tu luyện thành công. Ngàn vạn lần đừng thua người khác, ta chờ người quyết chiến. Long thần ánh mắt trầm tĩnh, nói, ngươi đây là đang khiêu khích ta. Chấm chấm, Vũ Quang Vũ cười lên một tiếng, phất tay một cái, nói, đừng vội vã nói lời quyết chiến. Vòng bán kết còn chưa bắt đầu, chờ người đánh bại các đối thủ, lại đến nói lời đó với ta. Long thần khiêu khích, Vũ Quang Vũ khiêu khích lại, để cho mọi người nhìn thấy được mùi thuốc súng giữa bọn họ. Long thần không có nhiều lời, trực tiếp trở lại chỗ lôi ma nhất mạch, hôm nay có ba chàng chiến đấu. Dựa theo kết quả rút thăm ngày hôm qua, ra sân kế tiếp chính là hai người ngũ hành minh, mặc dù đều là địa vũ cảnh cửu trọng, chỉ là chiến đấu của bọn họ, thiếu đi một phần mong đợi, cho nên nói, hôm nay đã kết thúc. Trường tu khách thấy mọi người đã phản ứng lại từ trong chiến thắng của Long Thần. Kim Linh cũng trở lại đội ngũ ngũ hành minh, cho nên trường tu khách liền cười hắc hắc tuyên bố, có thể nói trận đánh lúc nãy thật sự cực kỳ ngoạn mục, làm cho cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái lần này. Mở đầu rất tốt, hai trận chiến tiếp theo, hai vị ngũ hành minh ra sân đi thôi. Người ngũ hành minh nghe như thế, liền có hai cao thủ thanh niên hai mặt nhìn nhau một cái đi ra. Không lâu sau bọn họ đã đánh nhau rồi. Bọn họ đánh nhau không bằng trận chiến đặc sắc giữa Long Thần và Kim Linh nhưng cũng là ở trạng thái giằng co. Hai người đấu một hồi, mới có một người thắng lợi một chiều, đạt được thắng lợi cuối cùng, tiến vào tứ cường. Lúc trước, ngũ hành minh có 5 người tiến vào bát cường, cho nên bọn họ rất là đắc ý thế nhưng vừa mới khai chiến thôi. Bọn họ đã bị loại bỏ 2 người, hơn nữa trận chiến tiếp theo. Bọn họ bị đào thải sẽ nhiều hơn. Kế tiếp, chính là Vũ Quang Vũ ra sân. Không ngoài rượu của mọi người, Vũ Quang Vũ dễ dàng đánh bại đối thủ đến từ ngũ hành minh. Vũ Quang Vũ nhận được danh hiệu người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Đường đường là thiếu trị trần tộc, tại Vạn Quốc Cương vực có được nhân khí rất cao. Nếu như cửu tộc thanh niên và đi đại tái được cử hành ở bên ngoài, chỉ cần hắn ra sân thôi, đoán chừng có hơn vạn người tung hô, muốn có được tư cách làm đối thủ của, hãy đánh bại đối thủ của người đi rồi hẳn nói. Thế nhưng, nếu như người muốn lệ tối đa của ta, cũng có thể, sau khi đánh bại đối thủ của mình, liên hướng về Long Thần đối chọi gay gắt, cười khẽ một tiếng, ta đoạt đi yêu thú đồng bạn quý giá nhất của ngươi. Ngươi nhất định rất tức giận, rất hận ta, chấm, đáng tiếc a. Hiện tại sủng thú của ngươi cũng không có nhận ra ngươi. Ta cho dù có cho ngươi, hình như cũng không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi nói xong câu này, Vũ Quang Vũ lúc này mới nghênh ngang đi xuống, trở lại đội ngũ phong thần nhất mạch, cách chương.